Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp ha. Sư cô nhận rất là nhiều câu hỏi, và cũng như pháp thoại trước, cô đã thưa với quý Phật tử là những câu hỏi mà được trả lời sư cô ưu tiên hỏi, trả lời những câu hỏi liên quan đến việc tu tập Phật Pháp, tại mình là vấn đáp Phật Pháp chứ không phải tâm lý tư vấn gia đình ha. Thành ra là những cái gì mà liên quan đến pháp hành của quý Phật tử ở trong cuộc sống, ứng dụng Phật học vào trong đời sống mà tu tập thì sư cô ưu tiên trả lời. Còn những câu hỏi về gia đình á, thì khi có thời gian thì cô sẽ chọn lọc một vài câu thôi, chứ không có trả lời hết được. Mong quý Phật tử hoan hỷ thông cảm ha. Mình cũng hạn chế hỏi những câu hỏi mà nó mang tính chất cá nhân quá à, tại vì mình tư vấn chuyện vợ chồng với nhau thì phải có cả vợ cả chồng mình mới tư vấn được, chứ mà nghe một phía là nói không có đúng được nha. Rồi bây giờ sư cô sẽ tập trung vào câu hỏi. Thưa sư cô, con rất thích trì chú. Con có duyên biết được chú Mật Tông Kim Cang Thượng Sư Liên Hoa Sanh. Sư cô cho con hỏi là thần chú này có phải của Phật giáo không? Mong sư cô hoan hỷ trả lời để con một lòng tin, không phát tâm nghi ngờ khi trì chú. Đức Liên Hoa Sanh á, là một trong về thần chú của Đức Liên Hoa Sanh là một trong hai cái thần chú phổ biến tại Tây Tạng sau Om Mani Padme Hum, là gần như câu thần chú mà ai cũng nghe đến đúng không ạ? Thì thần chú của Đức Liên Hoa Sanh là một trong hai cái thần chú phổ biến ở Tây Tạng, chỉ có sau câu thần chú đó thôi. Đức Liên Hoa Sanh cũng là người có công đem mật giáo truyền vào Tây Tạng, cho nên người dân ở Tây Tạng tôn kính Ngài giống như là một vị Bồ Tát vậy đó. Người dân Tây Tạng họ trì chú Liên Hoa Sanh vì họ hiểu được ý nghĩa của thần chú. Và trong lúc trì chú này thì họ luôn quán tưởng đến cái hình tượng của Đức Liên Hoa Sanh. Vậy thì bạn là người Việt Nam mà hữu duyên mà muốn trì chú này thì phải hiểu ý nghĩa, cũng như là tìm một vị thầy hướng dẫn tu tập để tránh rơi vào mê tín ha. Mình phải có vị thầy tâm linh. Thật ra là pháp môn nào cũng cần vị thầy hướng dẫn cả, chứ không riêng gì trì chú Tây Tạng hay không ha. Chứ cô thấy ngồi thiền mà sơ sơ chừng 10 phút, 30 phút một ngày á, thì tự được. Chứ còn mà hạ thủ công phu từ 5 tiếng đến 10 tiếng một ngày mà không có bậc thầy tâm linh hướng dẫn thì cũng rất là nguy hiểm, đúng không ạ? Cho nên bạn mà muốn thực hành có hiệu quả thì tìm một vị thầy hướng dẫn tu tập. Thần chú Liên Hoa Sanh thì theo cô nhớ là được xuất hiện khoảng thế kỷ thứ 8, thứ 9 ha, trong Phật giáo Tây Tạng, và được chính Đức Liên Hoa Sanh truyền lại. Đây. Con chào sư cô. Con muốn hỏi là khi dọn vệ sinh bàn thờ Phật tổ tiên thần tài nói chung là các trang thờ thì không bắt buộc mình phải chọn ngày, nhưng cha con cứ bắt dọn dẹp là phải chọn ngày, nếu như không nghe lời cha thì bị la. Bắt buộc mình phải chọn ngày, con rất là buồn. Mỗi bữa thấy trang thờ bị bụi bẩn là con rất muốn vệ sinh cho sạch trang nghiêm. Bởi vậy mỗi lần dọn là giống như phải cúi đầu van xin, muốn thỉnh quý tỳ kheo về để mà nói cho cha con biết. Vậy mong sư cho con xin lời vấn đáp để con nói cho người nghe ạ. Wow. Thiệt ra dọn trang thờ sạch sẽ là cái việc làm tốt, ngày nào cũng nên làm. Ở trong chùa quý thầy quý sư cô dọn ngày nào cũng dọn, thậm chí chùa của sư cô là có những ngày là lau chánh điện là 2 ngày một lần á, tức là tại vì người ta đến lễ Phật không cần người ngoài, đến trong chùa không cũng 50-70 quý sư cô rồi, cho nên cứ một lần lên tụng kinh bước xuống là thấy đi nó rít cái chân rồi, cho nên là chánh điện lau dọn ngày 2 lần, còn bàn thờ là phải thay hoa thay hương liên tục chứ đúng không? Nhưng mà cha mà chưa có nghĩ như vậy, chấp vào những cái thủ tục lạc hậu mê tín, dọn mà còn phải coi ngày coi giờ gì nữa đúng không? Thiệt ra cái việc mà dọn trang thờ sạch sẽ là việc cần phải làm mỗi ngày ha. Ở trong chùa quý thầy quý sư cô dọn mỗi ngày đó, như chùa của sư cô sư bà là nói là mỗi ngày chỉ dọn một lần là được, nhưng mà quý sư cô siêng lắm, chiều là lau chánh điện thêm lần nữa. Nhưng mà giờ vấn đề là cha bị cái gọi là cái hủ tục quá, chấp vào cái hủ tục quá, coi ngày coi giờ mới được dọn bàn thờ. Thì đây là mình thấy cũng một cái dạng mà hơi tà kiến xíu ha. À, tà không phải là tà ma gì đâu ha, tà là nó lệch, nó không có thẳng. Thì đây là một cái cũng một cái kiến chấp đó. Ừ. Nhưng mà bây giờ cha mà chấp như vậy thì mình đừng có cãi. Mình cãi những cái là sao? Dọn cho nó sạch sẽ, thanh tịnh, trang nghiêm. Mà mình cãi những cái là nhà bất hòa, nó không hay. Thì phải giữ hòa khí trong gia đình. Trong lúc mà cha chưa có hiểu được á, thì thôi hạn chế dọn, kệ nó đi. Chứ giờ sao? Tới duyên, đủ duyên á, thì mới khuyên được. Ừ. Cô thấy là thật ra mục đích để cái bàn thờ ở trong nhà để tu tập cho gia đình có hòa khí, có an vui, đúng không? Có an lành, tĩnh lặng. Mà mình vì cái chuyện dọn dẹp mà mình cãi qua cãi lại thì nó cũng hay. À, thì đó là cái mục đích của người tại gia học Phật, là để cho gia đình im ấm thuận hòa hơn. Cho nên thôi mình cha không mở được cái lòng ra thì mình chịu khó chút nha. Giờ thỉnh một cái thầy tỳ kheo nào về để khuyên cha, đúng không? Cha có ưng cái thầy đó không, đúng không? Chứ giờ sao hỏi sư cô được. Có nhiều khi á, nếu như mà cái người đó mà cha mình quý mến, tôn trọng, có thiện cảm thì thầy khuyên cha nghe. Chứ lỡ cái người đó mà cha không ưng sao, lỡ trong bụng ổng bị dị ứng sao. Ở đây cô thấy ngay cả nhà gia đình sư cô nè, ba của sư cô hồi đó mà chưa có biết đạo á, là rất là không có vui khi mà thấy quý thầy đến nhà đâu. Không hề vui khi thấy tu sĩ đến thăm nhà đâu, chứ đừng nói là khuyên bảo răn dạy gì, phải không? Thành ra mình phải cân nhắc nha, vị thầy đó cha mình có chịu nghe không? Mình chứ để thôi thỉnh thầy về rồi tội nghiệp thầy, lỡ duyên lỡ nợ rồi. Nhiều câu hỏi cũng không biết trả lời câu hỏi nào. Đây, Nam Mô Di Đà Phật, kính thưa sư cô, con là một Phật tử, tuy con ít đi chùa nhưng con thường nghe giải trên YouTube, cho con hỏi một điều này được không ạ? Theo con biết, nghiệp của mình là do chính mình tạo ra, và kiếp này mình gặp khó khăn hay an vui là do nhân quả của mình. Nhưng con có một đứa em, con không biết em con theo đạo gì mà bảo là ông thầy đó mua nghiệp của mình với số tiền là 2.000 đô thì mình sẽ hết khổ và được may mắn. Em con đã rủ những đứa sống chung với nó cùng mua nghiệp. Theo sự tin tưởng, con chỉ tin theo Phật Pháp nhiệm màu thôi. Em con bảo con nên mua nghiệp cho hết khổ mà con không mua. Con mới nói nếu có thầy nào mà thần thánh như vậy thì Phật là gì trong trái tim mọi người nữa, làm gì có luật nhân quả. Con nghĩ vậy có đúng không? Xin sư cô cho con một lời khuyên. Nghĩ đúng đó. Có 2.000 đô mà mua hết được nghiệp cho hết khổ, vậy chắc các tỷ phú người ta không bao giờ khổ nha. Ừ. Phải không? Khỏi chờ tới tỷ phú đi, 2.000 đô mà sẵn sàng mua liền. Làm gì có chuyện đó, phải không nè? Nghe đã thấy phi nhân quả rồi. Người mà tin sâu nhân quả thì không có cái vụ mua nghiệp như vậy nha. Ừ. Trường hợp này sư theo thấy có cái dấu hiệu là lừa đảo đó. Người nào mà có cái việc làm này nên nhờ cơ quan pháp luật can thiệp. Nghiệp là cái gì? Là cái kết quả, cái hành động, cũng là cái kết quả của cái hành động. Thói quen. Con người là chủ nhân của nghiệp, cũng là người thừa tự của nghiệp. Mình tự tạo ra nghiệp xấu, nghiệp lành, rồi mình tự hưởng cái quả xấu, quả lành. À, chứ không có bỏ tiền đi mua được. Mình giống như mình muốn biết chữ thì mình phải đi học, đúng không? Bây giờ mình không chịu đi học, mình bỏ ra 2.000 đô, mình biết chữ không? Sao biết chữ được? Vậy chắc mấy em qua bên này nó không cần đi học tiếng Hàn chi cho cực đâu. Bỏ 2.000 đô ra tự nhiên giỏi tiếng Hàn thì thế gian này biết bao nhiêu là nhân tài, thiên tài, phải không? Ừ. Cho nên mình mà vô minh, mình tham, sân, si, mà bỏ ra 2.000 đô vậy có hết tham, hết sân, hết si không? Muốn hết khổ là phải sao? Muốn hết khổ là phải chuyển hóa được tham, sân, si, phải không? Bây giờ bỏ 2.000 đô ra có chuyển hóa được tham, sân, si không? Dĩ nhiên là không rồi. Không, tham sân si là gốc của khổ đó. Bây giờ muốn mua được hết khổ thì phải hết tham, hết sân, hết si. Mà muốn hết tham, hết sân, hết si thì Phật dạy phải tu bát chánh đạo, chứ sao mua được nha. Rồi, này coi chừng có dấu hiệu lừa đảo quá. Nhà anh con hiện tại có người âm ở, do người này tự vẫn chết. mang về thờ. Giờ muốn người này không phá nhà mình nữa phải làm thế nào ạ? Ủa, giữ kiện nó không liên quan lắm á. Tức là ý là người có hương linh đã tự vẫn ở trong nhà này rồi, bây giờ phá cho nên muốn làm cho người ta không phá nữa thì như nào, đúng không? Giờ cô thấy cái này giữ kiện nó chưa có được rõ ràng ha. Đôi khi có những việc không có rõ mà mình quy kết cho người khác đó là tội lắm, nhất là những người đã khuất. Không biết có phải người ta phá mình hay chính cái cách sống của mình dẫn đến cái sự mất bình an của mình. Cái này mình phải hết sức là sáng suốt nha. Thật ra thế giới của người âm họ khác với thế giới của mình. Nghiệp của họ cũng khác với lại cái nghiệp của mình. Đâu có phải muốn phá là được đâu quý vị. Không phải đâu nha. Vậy cho nên phải sáng suốt tìm hiểu cái nguyên nhân dẫn đến thất bại, dẫn đến bất ổn trong cuộc sống. Rồi tìm biện pháp phù hợp giải quyết. Nhân cái câu hỏi này, sư cô trả lời thêm một câu hỏi mà mới vừa tối hôm qua có Phật tử ở Hàn Quốc gọi điện tư vấn cho sư cô xong. Là chị này nói là chị hỏi giùm anh bạn của chị. Anh bạn của chị là qua đây đi lao động nhưng mà lại có quan hệ qua lại với lại một chị Việt Nam lấy chồng Hàn. Nghĩa là quan hệ bất chánh đó, quan hệ tà dâm đó. Là biết người ta có chồng Hàn nhưng mà vẫn quan hệ với người ta. Xong được vài tháng thì cơm không lành canh không ngọt, thì anh bỏ chị này đi. Thì chị này trước khi đi thì chị giận quá, chị mới nói là ta để coi là mày đi được bao lâu thì mày cũng phải quay về thôi. Thì thế là không biết anh có cái vấn đề như nào. Thì giờ anh nói là lúc nào anh cũng nghe cái tiếng nói ong ong ở trong đầu, rồi kêu anh phải quay lại thế này thế kia. Rồi giờ giống như ảnh nghĩ là chị này dùng bùa ngải gì thư ếm của ảnh, cho nên là giờ ảnh muốn lên chùa để nhờ sư cô gỡ ra giùm cho ảnh. Thì ảnh cũng không trực tiếp hỏi mà ảnh hỏi thông qua một người. Thì cô cũng có nói rõ ràng giống như mình bị bệnh mà mình không có tự đến để cho bác sĩ bắt mạch, mà mình chẩn đoán lụi là ẩu, không có tư vấn cái kiểu thông qua như vậy được. Nhưng mà trên những cái cơ sở dữ liệu mà chị này chỉ rất muốn được sư cô trả lời, cho nên sư cô trả lời khái quát nhất có thể. Trước hết cô thấy cái việc mà ý theo cái lời giải thích của chị là anh này rất chi là hiền, còn chị mà lấy chồng Hàn kia là dữ dằn, là ác tâm. Thật ra cái người mà hiền lành tử tế có đi quen cái người mà đã có chồng không quý vị? Đó, mình thấy không? Nếu cái người mà sống có đạo đức đàng hoàng tử tế như Phật tử mà giữ giới mà chánh dâm đi thì mình cũng không có đi quen cái người mà có gia đình rồi, đang có gia đình sờ rồi. Vậy thì cái lỗi trước hết có phần anh này không? Có sao không? Phải nói năng như nào, phải biết người ta có gia đình, biết người ta có chồng, có con mà vẫn va vào, có phải là cái động cơ và cái hành vi cũng không có lành thiện gì rồi, đúng không? Cho nên không có đổ thừa cho một phía được. Xong rồi quan hệ cơm không lành canh không ngọt, bỏ đi cũng không có xử lý cho ổn thỏa, để cho chị này giận tức, để cho chị này hờn ghen. Đó, rõ ràng mình không có khéo léo trong ứng xử, mình không có đúng đắn và chuẩn mực trong hành vi, thì khi mà quả báo phải can đảm mà chịu đựng thôi. Lúc đó không có đổ thừa cho ai được hết á. Còn cái chuyện mà bùa chú thư ếm á, cô nói đâu có dễ dữ vậy. Mà nghe nói thêm một thông tin là anh này giờ làm không có tiền, mấy tháng trời cũng không gửi về Việt Nam được ngàn nào hết. Ủa vậy nếu mà thư ếm thôi, ta thư ếm cái người có tiền đi, cái người giàu có đi, phải không? Rồi cướp tài sản không, chứ mắc gì mà thư ếm cái người mà không có đồng cắt bạc dính lưng vậy. Đó, thật ra thư ếm không có đơn giản đâu. Mà ví dụ đi, mình sống thiện lành, đạo đức, chánh niệm trong từng hành vi, không có ai thư ếm mình được hết á. Còn cái chuyện mà thư ếm cũng phải muốn dễ làm là được. Ở đây cũng vậy. Hễ mà có bất ổn gì, có thất bại gì, có không hài lòng gì, cái đổ thừa trong nhà có vong linh, phá này nọ, có chắc không? Đúng không? Giờ mình đừng có quy kết ha. Mình phải tìm cái nguyên nhân chính dẫn đến cái bất ổn của mình, cái thất bại của mình, rồi mình mới có cái hướng xử lý hợp lý được. Cô không có phủ nhận cái thế giới mà siêu hình. Nhưng mà không phải cái gì sống ở trên đời này không như ý, cái mình đổ thừa qua cái thế giới siêu hình đó người ta phá mình là không được ha. Sống trong cuộc đời cũng vậy, mình phải biết là tại sao mà cái chị đó hờn ghen giận dỗi muốn trả đù thù trả đũa mình, nó phải do cái cách sống của mình không. Rồi bây giờ cô nói ở đây á, là có đạo tràng, có nhiều anh chị em lao động, du học sinh, cũng nhiều chị em qua đây lấy chồng Hàn. Đó, mình rất là rõ ràng, minh bạch trong cái mối quan hệ của mình từ đầu. biết người ta có chồng có vợ thì đừng có va vào, thì mình sẽ tránh được những cái mà chuyện mà không có lành xảy đến với mình về sau. Mình là chủ nhân của nghiệp, đồng thời cũng là người thừa tự của nghiệp. Thấy biết như vậy để mà vững cái hành vi của mình. Mỗi lúc mà mình bị cái kiểu như là dục vọng nó lôi kéo, nghiệp nó dẫn mình đi, mình phải tỉnh táo mà mình quay về nha. Con chào sư cô Giác Lệ Hiếu, con mong sư cô đọc hết lời tâm sự này, mặc dù nó khá dài, và xin cho cô cho con lời khuyên. Hiện tại con 15 tuổi, con có một người anh trai là người con thứ ba trong gia đình. Việc làm thì được ngày 1, ngày 2 để cho ba mẹ phải nuôi mặc dù đã 23 tuổi. Khi anh ấy say xỉn, nhậu với bạn bè thì về nhà nói những lời vô cùng khiếm nhã với ba mẹ, không hề có một sự tôn trọng nào. Cả nói thẳng ra là mất dạy ấy ạ, nhưng con cũng chẳng làm được gì. Anh ta còn nói giết người này giết người kia, muốn đốt nhà khi người ta khuyên bảo ảnh. Còn khoe là được gặp gỡ những người giang hồ và hình như là anh ta muốn tập làm giang hồ thì phải, làm cho cả gia đình phải phiền não. Chính vì thế mà con cảm thấy vô cùng sợ hãi, bất an và khá stress những lúc như thế này ạ. Sống chung với người mà không biết phải trái đúng sai á, là một điều đau khổ. Thì cái hạng người như vậy trong kinh gọi á, là vô minh. Bản thân không có nên gần gũi và có điều kiện thì phải sống xa họ, càng xa càng tốt. Ở đây cô nói như vậy, nhiều người nói vậy sao ác quá vậy cô, Phật giáo là phải độ cứu độ. Dạ thưa, nói thì dễ lắm quý vị, nhưng mà thử làm coi có độ nổi không, hay người ta độ ngược lại. Đầy đứa con nó trận họng, nó đâm cha chém giết mẹ, thậm chí giết luôn bà ngoại để mà cướp tiền vì vài trăm ngàn, vì cái điện thoại, vì chiếc xe, vì một cơn phê ma túy thôi, đúng không? Cho nên mình nói thì mình nói hay lắm, nhưng thật ra mình làm có được hay không mới là vấn đề. Những đối tượng mà xấu ác, vô minh, tà kiến, kiên cố quá sức rồi á, mình nhắm cái sức mình có bao dung bảo bọc nổi không, hay mình mất luôn cái mạng của mình, hoặc là mình nổi khùng nổi điên lên khi mà mình không giữ được cái tâm chánh niệm khi bên cạnh họ. Cái này quý Phật tử phải hết sức là thực tế nhìn lại chính mình. Đừng có dùng cái ngôn ngữ mà sáo rỗng để mà nói là Phật giáo từ bi, không có bỏ ai buông ai. Dạ, từ bi phải có, đi kèm với trí tuệ. Phật dạy bi trí dũng, chứ Phật không có dạy là cái gì cũng lao vô đâu ha. Cô nói hoài, nhưng mà bây giờ nếu như mà có đủ bản lãnh, trí tuệ, khuyên can thì tốt. Nhưng đằng này em mới có 15 tuổi thôi, còn tuổi vị thành niên sức cũng không bằng, trình độ cũng chưa bằng. Nói là chắc chắn anh không nghe rồi, cha mẹ nói người ta khuyên bảo anh còn đòi giết, chứ đừng nói gì em sức yếu mà trí kém, đúng không? Thì không làm được thì đừng có can dự vào cái cuộc sống nữa. Thật, bây giờ là có cha có mẹ lo, cha mẹ mà không xử lý được là có xã hội, có pháp luật và có nhiều cái hội đoàn tổ chức, người ta có biện pháp. Cho mình nhỏ tuổi như vậy, mình nói anh cũng không nghe, mình nói anh chỉ nổi khùng nổi điên, anh có thể tổn thương đến mình nữa, thì mình đừng có can dự vào nha. Cái này là cô khuyên thiệt tình. Em 15 tuổi thì tập trung vào cái chuyện học hành của mình, tập trung vào việc mà giúp cho cha mẹ, cái việc làm trong nhà để cha mẹ bớt cái gánh nặng, bớt cái buồn khổ. Trong nhà có một đứa con quậy là đủ rồi. Vậy thì bây giờ mình thương cha thương mẹ, thì mình thương anh, mình cũng thương với hết lòng thương, nhưng mà mình có một cái khoảng cách vừa vặn để cho anh không có làm tổn hại đến mình nhiều hơn, khi mà mình chưa có đủ cái bản lĩnh để mà giúp cái người đó chuyển hóa nha. Sư cô cho con hỏi về Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ. Nhà con có người theo đạo của sư phụ Thanh Hải, mà con nghe Phật giáo Việt Nam nói đó là tà đạo, mà con lại thấy đạo vẫn ăn chay, ngồi thiền, làm rất nhiều điều thiện ạ. Con rối quá sư cô, khi mà tin vào đạo đó có phải là vào tà đạo rồi bị đọa địa ngục không sư cô? Thiệt ra cô cũng không ở Việt Nam nhiều á. Cô... cái gần hơn nửa đời người là sống ở nước ngoài á, cô đạo Thanh Hải Vô Thượng Sư cô thiệt sự là không có biết nhiều này, nói thiệt tình luôn. Nhưng mà ở trong nước thì cô cũng biết được là không có được nhà nước tôn trọng, không có được nhà nước công nhận chính thức nha, không có được nhà nước công nhận là một cái tôn giáo hợp pháp chính thức. Còn nói mà tin hay không tin, theo lời dạy của Đức Phật, Phật có dạy trong kinh Kalama, khi các người nào tự biết rõ các pháp này là thiện, các pháp này là đáng chê, các pháp này được người trí khen ngợi, các pháp này thực hiện và chấp nhận thì dẫn đến hạnh phúc an vui, thời này các người Kalama, các người hãy đến và an trú, được không? Tóm lại là bạn phải coi thực tập nó, cái đạo nào đó nó có mang lại cái giá trị không. nó có mang lại được giá trị, có lợi lạc không, có đưa đến cái sự mà nếu nói Phật giáo thì phải có cái chuyển hóa, mở mang trí tuệ, có được cái sự an lạc ngay tại bây giờ và ở đây. Hồi chưa biết đạo mình thấy mình sống buông tuồng, giờ biết đạo rồi mình thấy mình sống hiền lành, hiệu quả, dễ thương hơn, thì cái đó là đúng. Còn tiến thêm một bước đó là phải giác ngộ giải thoát, cái gọi là cái thăng hoa trong tâm linh. Mình phải thực sự làm chủ được sanh tử luân hồi, chuyển hóa được các cái tập nghiệp xấu của mình, có được cái kết quả rốt ráo tối hậu, mở ra cái tuệ giác, thì đó mới là chân lý. Nếu như đạo nào mà có được các giá trị đó thì nên theo, còn nếu không thì mình từ bỏ nha. Cho con hỏi, trong đời thường con không nói dối hay nói khoác lác, nhưng trong lúc tư vấn bán hàng con lại nói khoác lác thế này thế kia, mục đích là để bán được hàng, vậy con có phạm ngũ giới không? Rất là rớt vô cái giới vọng ngữ đó, đúng không? Câu này cũng khó ha. Nếu mà bán hàng mà không có nói hàng của mình tốt rồi đâu có bán được, phải không? Bây giờ cô nói, nếu mình biết mà cái món hàng của mình á là món hàng tốt thiệt sự, nếu mà mình bán mà khách hàng mà sử dụng cái hàng của mình mà không có bị tổn hại gì về sức khỏe tài chánh á thì không có phạm. Còn nếu mà lợi mình mà thiệt cho khách hàng á là phạm tội nói dối nha. Bán mà lợi mình thôi, nhưng mà đó là mình phóng đại cái giá trị của món hàng, hoặc là hàng không có tốt mà mình nói tốt, nếu mà là gây thiệt hại cho cái người mua á, là mình có phạm nha. Rồi. Có một câu hỏi rất là dài nhưng mà rất là xúc động quý vị, thưa quý vị chịu khó lắng nghe nha. Chị bạn này cũng có tha thiết muốn nói cái câu hỏi của bạn cho mọi người nghe, nên là sư cô sẽ đọc câu hỏi dài này. Con chào sư cô, con pháp danh là Đức Minh, hiện là Phật tử tại Việt Nam. Mấy hôm nay khi con nghe tất cả các câu chuyện, các lời giảng của sư cô trong các buổi pháp thoại, đặc biệt là trong buổi dạy giáo lý Phật học căn bản, con thấy mình rung động thật sự với những lời cô nói. Trước đây con cũng từng xuất gia tu học được vài năm, cũng từng là một thầy sa di trẻ, rồi do hạnh tu không chuyên, do duyên trần đủ chuyện, do bản thân suy nghĩ bồng bột sốc nổi mà con đã hoàn tục, đến nay cũng đã gần được 10 năm. Nhưng nay, sau khi nghe lời cô giảng và nghe được lời dạy của sư bà với sư cô là nên lấy những cái không dễ thương của người khác để làm đề mục quán chiếu mà tu tập. Sau khi hồi quang phản chiếu, như sư cô và sư bà dạy, con tự thấy xấu hổ rất nhiều sư cô ạ. Con xấu hổ với bản thân, xấu hổ với thầy tổ, xấu hổ với huynh đệ đồng tu và xấu hổ với cả ông Phật đã từng hiện diện trong con. Từ cái xấu hổ đó rồi con thấy nhớ Phật, nhớ thầy tổ và chư huynh đệ lắm. Trong con từ đó cứ hiện ra cái suy nghĩ là mình có nên xuất gia trở lại hay không. Cái suy nghĩ đó cũng làm có phần phải suy nghĩ thêm là liệu mình có đang đứng núi này trong núi nọ như mình đã từng làm, từng nghĩ vào cái tuổi mới lớn ăn chưa no, lo chưa tới kia không. Sư cô có thể giúp con giải đáp câu trả lời này không sư ạ? Nhân tiện con cũng muốn sư cô đem câu chuyện này của con đến các bạn Phật tử. Con mong rằng khi các bạn có thời gian rảnh, hãy luôn nhớ bật lại các bài pháp thoại của sư cô hoặc của các vị thầy khác để mình luôn nhớ pháp và hành trì đúng pháp. Đừng để như con tới khi việc đã rồi thì có thể sẽ thấy hối lỗi vô cùng vì những việc mình đã lỡ làm. Chưa kể là nếu vì lý do mình có một phút quên đi thiện pháp mà để lại hậu quả không thể thay thế được thì lúc đó mình lại phải sống trong sự ăn năn đến cả cuộc đời. Thành ra con rất mong các bạn hãy cố gắng nghe lời Phật, nghe lời sư cô mà đừng giải đãi trong tu tập. Cuối cùng con xin tri ân sư ông, sư bà và sư cô rất nhiều. Con mong sư cô luôn có pháp thể khinh an để sự nghiệp xây dựng đạo tràng tại Hàn Quốc được thành tựu. Nguyện cầu tam bảo gia hộ cho sư cô. Nam mô Di Đà Phật. Thấy thương không ạ? Cô đọc cái câu hỏi này cô rưng rưng xúc động quý vị. Nhất là khi mà cô thấy là bạn Phật tử này đã từng là một thầy sa di trẻ và có một vài chuyện bất trắc trong đời tu mà bây giờ đã hoàn tục vào 10 năm rồi, đúng không? Do bồng bột mà hoàn tục, bạn cũng đã nói như vậy. Và bây giờ thấy tiếc đúng không? Phải chi hồi đó mình gặp được vật thiện tri thức hướng đạo đúng lúc, mình đâu có buông bỏ, phải không nè? Sư cô nghĩ ở cái lứa tuổi này thì bây giờ bạn đã đủ chín chắn để quyết định tương lai của mình rồi đó. À, đời sống tương trao rau muối đạm bạc như cửa chùa, bạn biết đó là không hề đơn giản. À, vì nếu như đơn giản thì con đường thành Phật đã tràn lan khắp thiên hạ rồi. À, do đó với những cái đắn đo là mình có nên quyết định xuất gia lại hay không, liệu mình có đang đứng núi này trong núi nọ hay không, thì chỉ có trong trả lời, cái câu trả lời nó nằm trong chính bạn thôi. À, chứ không có thể đi hỏi một vị thầy bên ngoài được. À, tuy nhiên từ những trăn trở của bạn đã trình bày khá là dài thì cô cũng chia sẻ một vài điều. À, ở đây mình tạm bỏ qua những cái điều kiện để một người hoàn tục có thể xuất gia trở lại trong giáo pháp mà giới luật Phật chế định thì bạn có khả năng xuất gia lại hết. Nhưng mà sư cô nghĩ điều mà bạn cần nhận diện là bạn đã sẵn sàng tiếp tục khoác lên mình chiếc áo cà sa chưa? Tự hỏi lại lòng mình, bạn sẵn sàng đủ cái ý chí để khoác lên mình chiếc áo cà sa lần nữa không? Bạn đã đủ sức kham nhẫn để đối diện và vượt qua những cái trở lực tâm lý trong cái chuyện mà lội ngược dòng lần thứ hai này hay không? Tự hỏi mình thật kỹ. Thứ nữa, ngay trong cái tâm lý mà kiểu mà do dự đứng núi này trong núi nọ của bạn cho thấy bạn có cái sự hồ nghi về bản thân. Chính mình chưa hiểu rõ mình. Đó lại là cái điều mà không nên có của một người học Phật, giàu là tại gia hay xuất gia. Không có cái thái độ nghi ngờ về bản thân như vậy được. À, mình còn chưa hiểu rõ mình á, là rất là nguy hiểm. Theo kinh nghiệm tu học của sư cô á, mình nên chủ động tạo duyên với thiện pháp, chứ không có thụ động. À, đợi chờ đầy đủ nhân duyên. Phật tử mình hay có cái thái độ là chờ đủ duyên mới làm, đủ duyên mới đi chùa, chùa xây sẵn xong hết rồi, khóa tu ai làm sẵn hết rồi, ngon lành cành đào, lúc đó mình đủ duyên mình đi. Hoặc là hôm đó mình không có ai rủ rê bạn bè, không có kèo nào đi chơi á, thì coi như là mình đủ duyên đi chùa. Thật ra không phải quý vị, đây vô cùng là cái thái độ thụ động. Mình phải chủ động tạo duyên lành của mình với thiện pháp cơ. Thậm chí cái người mà tu được một thời gian, mình sẽ thấy là sao, trở ngại khó khăn đến rất là nhiều, chướng ngại đến rất là nhiều để thử thách mình, để mình thành tựu nhẫn nhục ba la mật nữa cơ. Chứ không phải đơn giản đâu, tinh tấn, chánh tinh tấn, chứ không phải là mình có cái thái độ thụ động được. Xuất gia là một cái tâm nguyện chính đáng và vô cùng thanh cao, nó cần một cái sự dõng mãnh cực kỳ lớn. Làm tu sĩ không có một cái tội lỗi gì hết, cho nên cái con đường học Phật không có gì tiêu cực để mình phải đắn đo. Cái này cô nói thiệt, không phải là mình làm sư không, mà cái con đường học Phật của người Phật tử tại gia, cư sĩ tại gia cũng không có cái gì làm cho mình phải đắn đo tiêu cực mà mình không làm hết á. Cho nên là đừng có cái mặc cảm là mình có nên xuất gia trở lại hay không, phải không? Sư cô hy vọng là bạn có những cái dành nhiều thời gian để đọc cái tâm của mình nhiều hơn, để quay về bên trong nhìn rõ mình nhiều hơn. Cần phải thực hành thiền tập rất nhiều hơn nữa để có cái định lực vững chãi hơn, mình mới rõ rõ ràng ràng, mình mới có cái vị thầy trong tâm mình nó mới sáng rỡ. Để rồi mình có những cái quyết định cứng rắn và lập trường vững chãi, chứ không phải mơ hồ như bây giờ. À, với cái dạng mà mơ hồ như vậy, thật ra không phải chỉ đời tu đâu, đời ngoài đời mình cũng khó mà thành công lớn được lắm. Lựa chọn nằm ở bạn, và nó nằm trong lời dạy của Kinh Pháp Cú: tịnh không tịnh tự mình, không ai thanh tịnh ai. Được không? À, đây là hôm nay chúng ta cũng sẽ có học tới cái bài Kinh Pháp Cú này. Bạn có nghe pháp thoại của sư cô nhiều thì bạn cũng có theo dõi đúng không? Thì tới bài Kinh Pháp Cú về cái câu kệ này sư cô sẽ giảng rõ hơn. À, ở đây nhắc bạn hai câu vậy thôi. Vậy cho nên kết luận lại như thế nào? Nếu mà gia duyên ràng buộc, còn ràng buộc thì bạn cứ tiếp tục học tu và hộ trì chánh pháp đúng như cái tư cách của một vị cư sĩ tại gia. Còn nếu như thực sự đã sẵn sàng buông bỏ trần duyên thì sư cô mong bạn sớm xuất gia để không bỏ lỡ một thời gian đáng tiếc nào nữa và sống trọn vẹn trong tâm hình của một người đệ tử Phật xuất gia, được không? Nhân đây sư cô cũng mượn lời kinh của để nói gửi đến bạn là có hai hạng người đáng trân quý nhất Phật dạy, đó là người không bao giờ có lỗi lầm gì và người có lỗi nhưng mà biết sửa chữa. Thì trong sự ăn năn hối lỗi và tự thấy xấu hổ với bản thân, xấu hổ với thầy tổ, xấu hổ với huynh đệ đồng tu, xấu hổ với cả ông Phật hiện diện trong mình, vân vân. Thì cô thấy bạn có cái sức phục thiện, tức là nghiêm túc nhìn chính mình là có cái đó, và có cái phục thiện và ý chí sám hối lớn. Chứ nhiều người là tệ nhất là cái người mà sai mà không biết mình sai, không có nhận lỗi mà vẫn tiếp tục đổ thừa, thì người này là hết thuốc chữa. Chứ còn bạn biết đó là bạn biết xấu hổ, bạn biết tự nhìn lại là mình sai và có tư tưởng phục thiện, thì đây là điều rất là đáng quý. Sư cô nghĩ là mong bạn hãy thẳng thắn đối diện và quan sát thật sâu những khúc mắc trong lòng để có một cái đáp án hoan hỷ nhất ha. Quyết định đó cũng sẽ giúp bạn dễ dàng chấp nhận những cái bất như ý xảy ra nếu như mà xuất gia học đạo. Tất nhiên dĩ nhiên có những cái sự đánh đổi trong con đường tâm linh thì bạn mới càng phải quý trọng cái sự tu học của mình hơn, đúng không? Cái gì dễ dàng quá là mình không có biết trân quý. Cũng như ngược lại, những cái sự lựa chọn không chính xác sẽ khiến mình bị sao? Bị lội ra lội vô 5 lần 7 lượt. Cũng khiến mình nhạt nhòa và rất là vô định trên cái con đường còn lại của đời mình. Kính chúc bạn luôn được tinh tấn và an lành trong chánh pháp ha. Rồi câu hỏi tiếp theo, ba con bị nghiệp chết do thắt cổ, giờ con làm thế nào để giảm nghiệp bớt cho ba ạ? Đầu tiên sư cô xin chia sẻ cùng với bạn ha. Có rất là nhiều việc bạn có thể làm để mà cầu nguyện hồi hướng cho ba. Đó là ví dụ như phát nguyện ăn chay, về chùa để mà cầu siêu cho ba. Phát nguyện trì tụng một bộ kinh ở nhà. Giờ ví dụ dạng Covid này mình không có đến chùa được thì mình phát nguyện tự trì tụng một bộ kinh nào đó ở tại gia mỗi ngày để hồi hướng công đức cho ba. Bố thí cúng dường trai tăng nếu có điều kiện. Thì cúng trai tăng là theo cái tích truyện ngày xưa Đức Mục Kiền Liên cũng vì cứu mẹ mà thỉnh mời chư tăng đến để hoan hỷ làm một cái buổi lễ trai tăng để đem công đức đó thì hồi hướng không chỉ phước báo cho mẹ mình mà tất cả chúng sanh bị đọa trong địa ngục ngày đó đều được siêu sanh. Thì noi gương ngài Mục Kiền Liên thì bây giờ chúng ta có một cái đại lễ trai tăng, và đó cũng gia đình mà có khả năng thì mình nên cúng trai tăng để hồi hướng như ngày xưa. Rồi cầu nguyện hướng những cái việc làm này, tất cả những cái việc lành thiện mình có thể làm như nãy sư cô nói thì mình hồi hướng hết cho ba để ba được tái sanh vào cõi lành. Ôi, một câu hỏi rất là khó quý vị. Thôi bây giờ trả lời xong câu hỏi này mình tạm nghỉ nha. Sư cô cho tôi hỏi, khi người ta chết sắc uẩn sẽ ở lại và danh tức tưởng thọ hành sẽ luân hồi. Vậy thức tưởng thọ hành nó đi cùng nhau hay nó đi mỗi uẩn một nơi? Câu này là có cái hiểu hơi lệch tí xíu rồi quý vị. Theo giáo lý duyên khởi của Đức Phật á, thì thân tâm sinh diệt liên tục trong từng sát na. Có nghĩa là cái sự luân hồi này cô giảng trong bài luân hồi vô thường nhiều lắm rồi. Tức là sự luân hồi nó diễn ra đều đặn không ngừng nghỉ. Tức là mình hít vào, thở ra là một cái chu kỳ sinh tử của hơi thở rồi. Ý niệm này vừa sanh, ý niệm này liền diệt để hiện ra một cái ý niệm mới. Rồi sắc, thọ, tưởng, hành, thức luân hồi liên tục như vậy. Đừng có nói mình đang sống đây mà sắc nó không chết đi, nó không hiện ra. Tế bào của mình nó cũng liên tục chết đi và sanh mới, đúng không? Hồng cầu mới có tế bào chết, nhớ liên tục luân hồi sanh tử vậy. Cho nên người bệnh mới khỏe, mà người khỏe thì mới bệnh. Đó. Cho nên khi mạng sống này kết thúc cũng vậy. Thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều tái sinh, chứ không có cái nào ở lại hết đó. Cái nào nó cũng luân hồi hết, nhưng mà mỗi cái nó có quy luật riêng của nó, hiểu không ạ? Mỗi cái nó có cái quy luật luân hồi riêng của nó. Điều này thể hiện cụ thể qua cái học thuyết đó là sáu nhân và bốn duyên. Mà mục đích Đức Phật dạy cái này để làm gì? Để cho Phật giảng là ngũ uẩn vô ngã, là để giúp ta nhận thức rõ cái sự thật hiện tượng đang xảy ra, nhìn các pháp như nó đang là, nó do duyên kết hợp và do duyên sẽ ly tán, để cho mình không có chấp, để mà phá cái chấp thủ của mình đi, để không bị các cái tưởng quá khứ làm cho khổ đau. Chứ Phật không phải dạy cái này để mình nhấn mạnh là vấn đề khi mất ngũ uẩn cái nào đi tái sanh, cái nào ở lại, hiểu không? Giáo lý của Đức Phật là khẳng định của giáo lý của Ngài là để diệt khổ, cho nên mình học giáo lý của Đức Phật mình phải hướng vào cái mục đích tu tập để chuyển khổ, để làm chủ sanh tử, đó là chính. Chứ không phải để ngồi phân tích là chết rồi cái uẩn nào nó đi tái sanh, cái uẩn nào nó ở lại. Mà thật ra câu hỏi này nó cũng có vấn đề trong câu hỏi. Rồi, cô trả lời tới đó. Dạ, con chào sư cô. Con có một vấn đề không thể giải quyết là ba con cứ rượu chè cờ bạc, về đến nhà thì lại đánh đập đuổi mẹ con ra đường. Con thật sự rất mệt mỏi và đau khổ. Xin sư cô giúp cho con ạ. Ba thì nhậu nhẹt, về nhà thì đánh đập đuổi mẹ con đồ ra đường, đúng không? Thì cô thiệt tình là chia buồn với hoàn cảnh của bạn. Thì nghiện rượu với lại cờ bạc là một thói quen có hại cho bản thân mà có hại cho gia đình nhiều lắm. Nhưng mà điều đó cũng không có đáng trách bằng cái người mà nghiện rượu cờ bạc xong về hành hạ đánh đập vợ con. Một cái người mà đầy đủ những cái thói xấu này thì phải tránh xa càng tốt. Thật ra làm con thì không có khinh bạc, không có trách cứ hay thù hận cha mẹ được. Thì mình có thể là sống giữ một cái khoảng cách. Mình đi làm, mình có thể sống tự lập. Hơn 18 tuổi thì mình có thể tự sống, tự lo cho mình và cha mẹ. Còn đối với cha thì lúc tỉnh táo thì họ gọi điện hỏi thăm, khuyên bảo, khuyên bỏ rượu chè cờ bạc. Và chu cấp cho cha thuốc men, lương thực cần thiết trong cuộc sống. Chứ không nên là đưa quá nhiều tiền rồi cha sẽ tiếp tục đánh đề và bài bạc. Thì cái này hôm trước trong một cái vấn đáp Phật Pháp cho quý Phật tử trực tiếp ở bên này, thì cô có nhận được một cái câu hỏi là, mà đây là câu chuyện có thật, 3-4 chị em trong đạo tràng của sư cô luôn, người nhà, người thân ở Việt Nam, ba mẹ, anh chị em ruột, tới cả chị dâu, anh rể luôn, mà ở nhà chơi đánh bài. Có một chị là lớn tuổi, là con trai ở Việt Nam, là đánh đề đánh bài rồi gây nợ là 100 triệu cho tới tiền tỷ không. Rồi các em nó khóc hu hu. Có những em ở đây vẫn còn đi sinh hoạt với sư cô, qua Hàn Quốc 12 năm không giữ lại được ngàn nào, bao nhiêu tiền là cha mẹ đánh đề hết luôn rồi. Thì mình phải thấy những cái hoàn cảnh thiệt sự như vậy đó. Thì cô có khuyên là đối với những người mà 10 mấy 20 năm mà đề đóm cờ bạc như vậy đó, mình không có cách nào mà tin vào những cái lời hứa hảo huyền của họ được. Và mình phải hết sức là có trí tuệ, người ta nói như nào nhưng mà hành động của người ta như nào, cho dù đó là người thân của mình đi chăng nữa. Mình thương, mình phải có trí. Chứ không phải mình thương rồi mình dồn hết tiền cho cha mẹ đi đánh đề cờ bạc tiếp, rồi nghiện rượu, nghiện ngập thuốc chích tiếp. Là như vậy là mình thương là đâu phải. Mà khi cô nói như vậy đó, và cô cũng hướng cái hướng là báo hiếu như thế nào cho cha mẹ, thì là nhiều người không biết là cắt ghép clip làm sao á, rồi nói sư cô hiếu là không dạy khuyến khích những người ở gì ở Hàn Quốc này là không có gửi tiền về cho gia đình. Trời ơi, nó sai, vô cùng sai luôn. Cô có bao giờ chỉ bảo Phật tử là vô bất hiếu vô nghì đâu. Ở đây cô dạy lớp cho từ Orini là mấy đứa nhỏ, cho tới Chong Nhon Huê là mấy đứa thanh niên, thanh thiếu niên, cô đều dạy chữ hiếu là làm đầu. Con cái mà không biết hiếu kính lễ nghĩa yêu thương cha mẹ mà không có thành người được. Làm sao mà cô có thể mà đi mà xách động hoặc là khuyến tấn Phật tử là bỏ gia đình được. Nhưng mà mình phải nghe cho có đầu có đũa, đúng không? Những người mà cô tư vấn trực tiếp, cô nhìn thấy 10 mấy năm trời gia đình chính họ than thở với mình chứ phải đâu. Không phải người nghèo không đâu nha quý vị. Có những người giàu nữa, có những người giàu cũng khóc đó, cũng than với sư cô là người thân mà đề đóm mà cờ bạc mà 4-5 căn nhà, mà căn nào cũng tiền tỷ tỷ trở lên đó, mà không còn một căn nào. Rồi bây giờ là bắt đầu tiếp tục bào tiền của người thân tiếp. Nguy hiểm lắm, cái này nó giống như con ma đề, con ma rượu vậy, chứ không phải giỡn đâu. Mà không có đủ cái nghị lực nhà nào mà có người thân mà xa vào cái đề đóm cờ bạc này mới thấy cái nỗi khổ niềm đau, rồi mới thấy cái lời sư cô chia sẻ nó thiệt sự đúng như nào. Chứ mình mà nghe hóng đầu hóng đũa mà mình quy chụp là không được. Ở đây cũng thấy không, khổ không? Không chỉ đề đóm bài bạc mà còn rượu chè xong rồi xỉn vô là đánh đập hành hạ, bạo hành vợ con nữa. Phải sống trong cái cảnh địa ngục trần gian này mới thấy người ta khổ sở như nào. Thì trong cái trường hợp này á quý vị, thậm chí không có tiền họ cũng đi cầm đồ trong nhà, cầm hết đồ đạc để họ đánh đề tiếp á. chứ không phải giỡn đâu. Đừng nói là mình đưa tiền tươi thóc thật cho họ là không còn cái gì hết trơn á đó. Bây giờ báo hiếu bằng cái cách là gì? Lo thuốc men, cơm nước để cho cha khỏe mạnh. Chứ còn mà cái chuyện mà để mà lo tiền cho cha đánh đề, đánh bài, uống rượu tiếp là cô thấy không có hợp lý. Rồi còn cái việc mà chấp nhận bạo hành ngày ngày bị đánh đập như vậy cũng không có hợp lý. Người thương nhau thì không có nói một câu làm tổn thương nhau, chứ đừng nói là hạ cẳng tay hạ cẳng chân đánh đập nhau như vậy thì làm khổ nhau thôi ha. Mình sống có xa nhau một chút, giữ khoảng cách một chút, nhưng mà đều tôn trọng thương yêu nhau là được. Chứ còn mà sống gặp nhau mà để hành hạ đánh đập chửi bới nhau là cuộc sống nó rất là bế tắc, nó rất là đau khổ. Rồi mình có nghĩ đến, mình nghĩ đến cái hành vi bạo hành của cha mình đối với mẹ mình, đối với mình như vậy, nó có ảnh hưởng đến tâm lý của mình không? Nó là một cái bóng ma tâm lý. Rồi khi mình lớn lên, mình lấy chồng lấy vợ, rồi trong những cái lúc mà không bất như ý của mình không kiềm chế được cảm xúc của mình thì sao? Mình bắt đầu bạo hành lại với vợ, với chồng, với con của mình. Ở đây cô gặp một cái trường hợp, thôi nhân câu chuyện này thì mình nói luôn cái chuyện này đi ha. Cô gặp cái trường hợp chị này, chị đến tư vấn là bây giờ chị khổ vô cùng luôn á. Chị có một đứa con, mà đứa con trai mà ba năm nay là nó 18 tuổi rồi, mà từ hồi mà nó dậy thì là từ hồi nó 13, 14 tuổi là chị đã không dạy được nó rồi. Hồi nhỏ đó, vì nó là con trai lớn cho nên chị nói là chị cũng có cái sai là chị bạo hành con chị. Nghĩa là chị có một cái dục sim á, chị nói chị là người Hàn nha. Chị có cái dục sim á là cái tham vọng là chị muốn đứa con trai phải trở thành thế này, phải trở thành thế kia. Cho nên con mà nó không nghe lời chị, nó không như ý chị ha, là chị đánh, chị chửi, chị nói chung là chị ép nó, chị ráng nắng nó vô một cái khuôn như ý chị. Thì bao nhiêu cái ức chế đó nó đè nén lại, tới hồi mà nó lên được, nó lớn rồi, nó có sức tài dai rộng rồi á, rồi nó đủ 18 tuổi rồi, giờ bây giờ ha, nói nó một câu không giữ ý phải không, nó sáng, nó đập đồ luôn. Bây giờ đụng nó một cái, nó quay qua, nó đánh cha đánh mẹ luôn. Bữa nay nó đánh mẹ, nó đánh cha, nó nhập viện luôn rồi, ghê chưa. Rồi bây giờ chị nói là không có nói dạy gì nó được, chỉ vừa khóc vừa nói, mà chị nói bây giờ cái nghiệp con, giờ con phải trả, làm cách nào để con dạy con nó nghe lời. Nó khủng khiếp không? Tức là cô mới hỏi là hồi nhỏ bà ngoại của cháu, tức là mẹ của chị, có đánh chị khi còn nhỏ không? Nói có. Tức là mẹ, bà ngoại của đứa cháu này đó là mẹ ruột của chị á, thì khi mà mang thai chị á, là chồng có bồ bịch bên ngoài rồi nhậu nhẹt, cho nên bà ngoại rất là tức, mẹ chị rất là ức ông chồng, hận ông chồng, cho nên nó lã hả trút hết những cái gọi là năng lượng tiêu cực đó vô chị. Rồi đánh lại ông chồng thì đánh đâu có được. Mà cái thời đó, mà cái thời mà phụ nữ người Hàn mà ở cái độ tuổi bà ngoại như bây giờ á, là phải nghe chồng một phép à, không có dám cãi chồng đâu, không bao giờ dám ly hôn luôn. Thì cho nên bà ngoại sống trong cái tâm thức rất là hận, rất là ức, rất là tức. Cho nên là bắt đầu nói những cái câu nói rất là cọc cằn, học hằng, đầy hận thù, mà không có thương yêu với chị cho từ trong bào thai cho tới khi mà chị lớn lên. Thì cái chủng tử đó nó sâu vào trong chị. Cho nên khi chị sanh con và nuôi con á, chị bao nhiêu cái khó khăn trong cuộc sống là chị nghĩ là do là chị đẻ con, cho nên là chị vất vả như vậy. Phải chị đừng đẻ con á, thì chị không có khổ sở như vậy. Trời ơi, tức là sao? Ý là đang quy trách nhiệm cho đứa nhỏ, tại vì đứa nhỏ đẻ ra mà làm cho mình khổ sở như vậy, mà đứa nhỏ nó làm cho cha mẹ khổ sở vậy, đứa nhỏ đó có phải là đứa trẻ ngoan không? Không. Thì từ nhỏ chị đã nuôi con bằng cái tâm thức mày là đứa nhỏ không ngoan rồi. Rồi còn đánh đập cưỡng chế nó, cho nên bây giờ giống như cái nghiệp á, quả báo nó đến rồi, trời ơi nó trổ luôn. Chị nói là chị sợ cái bi kịch lớn nhất trong gia đình chị xảy ra là con có thể giết chết cả chồng chị và chị, rồi con cũng bị đi tù luôn. Thì chị đau đớn vô cùng. Bây giờ đối với những cái trường hợp này á, bởi cô nói á, cái việc mà mình sống trong gia đình mà có ba mẹ bạo hành lẫn nhau như vậy á, không có tốt cho con cái chút nào đâu quý vị. Không tốt cho chính bản thân mình chút nào á, tại vì sau này mình cũng sẽ đi lấy chồng rồi, mình cũng sẽ có muốn nuôi con mình trong cái môi trường đó nữa hay không? Hay là những cái chủng tử, những cái ấn tượng, những cái ám ảnh đó nó đã vào trong đầu mình rồi. Nó khổ lắm nha, đừng có thấy mọi chuyện đơn giản nha. À, cho nên nó không phải là sống như vậy là sống biết chịu đựng nhìn nhận đâu, không có. Nó sẽ có tác động còn ghê hơn. Ở đây cô không có nói là phải là phỉ báng, khinh thường, coi thường cha mẹ, nhưng mà phải biết hết sức là sáng suốt. À, không có thái độ cam chịu những cái bạo hành, cũng không có cái thái độ mà trả đũa trả thù, là nó đều dẫn đến cái bi kịch cả. Thì giờ đối với những trường hợp như vậy, cô nói với chị là giờ chị chỉ có sám hối thôi, sám hối hết lòng, hết dạ, sám hối hết sức chân thành. Từ mỗi một cái tâm niệm của chị phải sám hối là chính chị đã sai rồi, chính chị đã nuôi dạy con bằng một cái phương pháp nó quá sức là bạo lực và nó đầy những cái sự mà tiêu cực ở trong lời nói hành vi của chị rồi. Thì bây giờ chị phải sám hối thật lòng, dừng hết tất cả các nghiệp xấu mà mình đã từng làm. Sau đó là sao? Chuyển hóa nó. Tức là từng trong bữa cơm, từng trong ly nước, từng trong mỗi cái niệm thương con phải luôn luôn nghĩ là bao dung. Con mẹ rất là xin lỗi con. Là tại vì mẹ mà con đã trở nên một đứa trẻ rất là bạo lực và rất là không thiện lành ngày hôm nay. Thì bây giờ mẹ nấu với một cái bữa cơm này với hết cái tình thương yêu và những cái năng lượng tích cực nhất. Mong cho con ăn, con có thể cảm thấy là nuôi sống con và nuôi sống những cái niệm lành trong con. Phải chuyển hóa từ từ thôi và phải sám hối nhiệt tình vào thôi. Chứ bây giờ là cái em này là giờ là không có nói được nữa. Rồi mình có sợ tới mức con cái mình hoặc là người thân mình sẽ trở nên như vậy không? Đó, đừng có thấy mà tới khi mà tới lúc mà không thể nào mà cứu chữa được rồi bắt đầu chạy tới Phật cầu xin. Còn cái lúc mà mình còn sáng suốt mà mình có thể điều chỉnh lại hành vi và lời nói thì không điều chỉnh là không được. Mình phải thay đổi từ trong tâm thức ha. Thì ở đây cô có một cái lời khuyên như vậy đối với bạn nhân cái câu hỏi này luôn. Trời, có một câu này cũng tội lắm. Dạ, chồng con có ngoại tình với một người. Sau khi con phát hiện ra thì chồng con đã không còn qua lại với người đó nữa. Nay đã 2 năm rồi, nhưng có điều là nhà người đó sát vách nhà con. Ngày nào con cũng phải đối mặt, con rất là đau lòng. Con xin sư cô chỉ cho con lời khuyên. Con tập buông bỏ nhiều lần rồi mà không được. Đó, thấy không? Rất là thực tế đúng không? Thiệt luôn á, không phải nói mà tập buông bỏ là buông bỏ được đâu. Lý trí của mình nói là mình buông bỏ, nhưng thực tế mình có buông bỏ nổi không? Không. Hoặc là nhiều khi mình biết là buông bỏ mình sẽ khỏe đó, buông bỏ mình sẽ nhẹ nhàng đó. Mình rất muốn buông bỏ, mình tự ảo tưởng là mình sẽ buông bỏ được. Nhưng mà thật ra không buông bỏ được. Thấy cảnh vẫn nổi khùng lên, thấy cảnh vẫn nổi sân lên, thấy cảnh tâm vẫn động. Mình đây mình phải nhìn rõ, mình chỉ có tới đó thôi. Cái năng lực tu tập của mình mới có tới đó thôi. Mình không có buông bỏ nổi. Cái này cô rất là thông cảm với chị luôn, thiệt. Bây giờ chồng ngoại tình với cái người đó mà cái người đó sát vách mà ra vô đụng mặt rồi sao mà thấy mà thoải mái được, đúng không? Thì bây giờ làm như thế nào? Thì bây giờ ráng mà suy nghĩ một cái cách mà con nghĩ là ráng mà suy nghĩ tích cực. Tức là sao? Suy nghĩ tích cực là vậy. May chồng mình không có qua lại với cái người đó nữa. Nếu mà giả sử chồng còn qua lại thì còn đau khổ đến cỡ nào, đúng không? Còn nếu như mà không có nghĩ tích cực lên được, cứ đụng mặt đó là sân si như vậy thì thôi, tốt hết nhất đó là tạm. Tạm tránh, đừng có đụng mặt nữa, được không? Nếu mà được điều kiện á, thì chuyển nhà luôn, nói thiệt luôn á. Chứ bây giờ cô nói một cái ví dụ tại sao mà cô chia sẻ như vậy, để cho mọi người hiểu thôi. Mình thấy con hổ khi nó bị thương thì sao? Không có ai chữa bệnh được cho nó hết á, mà nó phải tự liếm cái vết thương của nó trong cái nước bọt nó có cái chất để có thể chữa bệnh được, và nó tự biết chữa được. Khi nó bị thương quá nặng rồi thì tạm thời nó sao? Nó không đi săn mồi nữa mà nó phải lui về trong một cái hang sâu để chi? Để cho một mình nó tự ôm ấp cái vết thương, chữa trị cái vết thương, và trong suốt cái quá trình vết thương đó nó chấp nhận là sao? Nó chấp nhận đói, nó chấp nhận cô đơn, nó chấp nhận không có giao tiếp với bất kỳ ai hết. Nhưng mà nó phải tự chữa cái vết thương của nó trước, rồi nó mới có thể tiếp xúc lại với bên ngoài, đi săn như bình thường. Qua cái hành động đó mình thấy là sao? Khi mà mình có một cái tổn thương trong lòng mình nó lớn rồi đó, thì mình cần... Mình cũng nói với chồng mình thiệt sự luôn, em không phải là cứ đem quá khứ là soi, em hứa với anh là em nỗ lực hết sức, em luôn nỗ lực để tin tưởng anh và quên cái quá khứ anh đã từng lừa dối em, nhưng mà mong anh giúp em, mong anh cho em cái thời gian để em có thể lành lại. Tức là em cũng đang bị tổn thương nè, em cần cái sự hồi phục của em. Vậy thì trong quá trình nhạy cảm đó, mình biết là mình cần sự hỗ trợ của chồng. Chồng phải có rất nhiều hành động thể hiện cho mình thấy mình hoàn toàn tin tưởng và chồng hoàn toàn sửa sai. Hai nữa là mình giống như con nó có một cái khoảng cách giống như con hổ nó phải rút vào hang vậy đó. Mình tạm tiếp duyên đi. Bây giờ mình thấy mình không chịu nổi nữa mà mình cứ ngày ngày đụng mặt như vậy á. Nói lý thuyết thì ai cũng nói được hết, nhưng mà thực tế chuyển hóa tâm thức chưa được, mình mới có tới đó thôi thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Vậy thì cũng thưa nói với chồng, đề nghị với chồng, anh có thể cho em một khoảng không gian được không? Bây giờ em, chị em nỗ lực, em hứa là em sẽ nỗ lực hết sức để mà em bỏ qua cái quá khứ này, em không nhắc lại đâu. Nhưng vì cái tổn thương trong em cũng cần sự giúp đỡ từ anh nữa. Anh hỗ trợ cho em với. Để cho cái người bạn đời mình cũng biết là mình cần họ giúp mình đó, để chữa lành cái vết thương này. Chứ không phải một phía mà đủ. Chứ không phải mà nói lý thuyết, cô nói thôi buông bỏ đi bạn, buông bỏ đi bạn, là bạn buông được đâu. Nếu bạn buông buộc bạn đâu hỏi cô, đúng không? Cho nên cô nói cô rất là trân trọng cái sự mà chân thành của chị trong cái chị hỏi. Ở đây cô có gặp trường hợp gì không? Có. Sư cô có những trường hợp, ví dụ cái dung lượng trái tim cô đến đây, đối với cái đối tượng đó cô bao dung được, đối với cái đối tượng đó cô thấy người ta khổ đau đó, người ta vô minh đó, người ta mới ứng xử như vậy với mình. Cho nên mình lấy cái đó mình làm cái đề mục để mình chuyển hóa, để mình tu tập, để mình coi là cái đạo lực mình tới đâu, mình tâm mình dao động cỡ nào, mình bị cái sự đó nó chi phối cho mình trong cái giai đoạn bao nhiêu, để mà cô nhìn thấy cái tâm cô. Nhưng có những cái đoạn mà có những con người mà sư cô không thể nào bao dung được. Cô cũng nói với huynh đệ cô luôn á, cô cũng nói với sư phụ, có những cái trường hợp mà nó lớn lao quá là cô thưa với sư ông, sư bà, sư phụ hoặc là sư huynh thân cận của mình. Cô nói con chỉ có là người đang tập tu thôi, chứ con chưa phải là thánh nhân, con cũng không phải Bồ Tát tái sinh, cho nên đừng có kỳ vọng con là con có phải làm đúng theo những cái điều mà quý thầy, quý sư mà mong muốn con được. Cô cũng nói chân thành, có những đối tượng, có những sự việc mà nó lớn vượt ngoài cái khả năng mà có thể chịu đựng, bao dung và chuyển hóa của sư cô, thì sư cô cũng chọn như con hổ đó, chui về hang thôi. Cô rút về hang sau, cô cũng thưa với sư ông, cô cũng thưa với sư huynh, không, con không tiếp xúc đối tượng đó tạm thời được, tại vì bây giờ con không thể nào dùng cái tâm bình thường để ứng xử được. Và khi mỗi lần gặp đối tượng đó, trong lòng con trỗi lên rất nhiều cái đau đớn mà người ta đã từng gây tổn thương cho con, đã từng xúc phạm con, đã từng chà đạp và gây chướng ngại cho con rất nhiều, gây thị phi, miệt thị, phỉ báng con rất nhiều, và con chưa đủ cái từ bi tâm để mà có thể vượt qua. Con không coi người ta là đối thủ, con cũng không ghét bỏ trả đũa, nhưng để con hoàn toàn bình thường hóa thì con chưa làm được, cho nên tạm thời xin cho con được không tiếp duyên với đối tượng đó. Cô có những lúc như vậy, cho nên cô hiểu cái nỗi lòng của chị khi chị nói điều này với cô. Thành ra là mình cũng cần cái thời gian cho cái đối tượng bên kia biết rằng mình cũng nỗ lực đó, nhưng anh cũng phải giúp cho em. Ở đây cũng vậy, cô cũng thưa với sư huynh, sư ông, sư bà. Dạ, con sẽ rất là nỗ lực, con sẽ nỗ lực tu mỗi ngày, tu cho tới khi nào được giống như sư ông bây giờ đó. Người hiền sư ông cũng thương, người dữ sư ông lại càng thương, người xấu sư ông cũng thương, ai sư ông cũng bao dung hết, tại lòng sư ông như biển lớn rồi. Cho nên sư ông thấy người nào mà còn xấu, còn tham, còn sân si nhiều, sư ông lại càng thương hơn nữa. Thương cái vô minh của họ đó, như Phật thương chúng sanh. Thì cô cũng ráng để tu được như vậy, nhưng mà mình cũng phải tự nhận được là mình tới đâu, đúng không? Mình hay bị cái ngã của mình nó úp sọt lắm quý vị. Cái này để cô kể trong một pháp thoại khác cho quý Phật tử hiểu. Trong đời tu của mình mà mình chịu khó, mình tinh tế và mình nhìn thấy những cái cảm xúc của mình á, mình thấy là chính mình á, mình úp sọt mình á, chứ không ai úp sọt mình đâu. Mình tưởng là mình ngon lành rồi đó, không đâu. Mình sẽ bị cái ngã dẫn dắt mình rất là vi tế nha. Thôi cô xin dừng pháp thoại ở đây và kính chúc quý Phật tử luôn an lành trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời và vẫn tinh tấn tu tập chuyển hóa tâm trong cái dịch bệnh này. Mùa dịch á, mình không có được đến chùa, mình không tụ tập, ngay cả đạo tràng của sư cô ở đây hôm nay là ngày có khóa tu để mà huân tu đó, mà vì dịch bệnh bùng lên mất kiểm soát ở một vài thành phố lớn, nên là hôm nay để bảo đảm an toàn cho Phật tử, cũng đồng thời là tôn trọng cái quy định của chính phủ, của giáo hội, sư cô cũng sẵn sàng hủy khóa tu để cho quý Phật tử học online. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không có tụ tập, chúng ta không có đến chùa tập trung tu, nhưng cái việc mà tu tập của mình không bao giờ được dừng nghỉ nha. Hy vọng một vài cái chia sẻ trong vấn đề Phật pháp này sẽ giúp giải quyết được phần nào những cái bế tắc, những cái trăn trở của quý Phật tử. Đồng thời nếu có được một chút lợi lạc gì thì xin hồi hướng toàn bộ cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ và nhà nhà được bình an. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.